Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 2342, chương 2344, kết hôn. Nghe được Tần Dương tra hỏi, Triệu trưởng quan thần sắc trở nên ngưng trọng lên, trầm giọng nói ra, không dối gạt Tần tiên sinh nói, đại khái tại một tháng phía trước, kết giới liền bắt đầu tự mình chữa trị. Cũng không biết là nguyên nhân gì, mặc dù tiến độ chậm chạp, nhưng ước đoán tiếp qua chừng một năm, kết giới hẳn là sẽ trở lại bộ dáng ban đầu. Tự mình chữa trị, Tần Dương nhíu mày, lúc trước kết giới vỡ vụn, liền bị tiên đoán vì giới cổ võ muốn cùng thế tục giới tiến hành một trận đại chiến. Kết quả chẳng qua là mấy trận quy mô nhỏ chiến tranh phía sau liền hành quân lặng lẽ. Bây giờ nhưng lại tự mình chữa trị. Đây là tình huống gì? Triệu trưởng quan thở dài. Kết giới chữa trị đối với thế tục giới tới nói là chuyện tốt à. Từ lúc kết giới sau khi vỡ vụn, không hơi tu giả tiến vào thế tục giới phạm phải rất nhiều bản án. Lệnh phía trên đau đầu. Thật là tốt sự tình. Tần Dương gật gật đầu. Bất kể như thế nào, không có liên lụy đến vô tội người. Có thể duy trì tốt thế tục giới trật tự, kết giới này chữa trị ngược lại cũng kịp thời, liền sợ, đây là một cái khác tai nạn báo hiệu, cùng Triệu trưởng quan phân biệt về sau, Tần Dương đám người lái xe đi tới Thiên Hải thị khu. Lần này tìm Phật Châu cũng không phải là mò kim đáy biển tựa như tìm. Tần Dương cũng đã có một ít manh mối, bởi vì bất luận cái gì tiên giả đi vào thế tục giới. Đều sẽ lưu lại ấn ký. Loại này ấn ký cho dù trôi qua ngàn năm cũng sẽ không tiêu tán. Tại tiểu manh trợ giúp bên dưới, Tần Dương khóa chặt một cái lưu lại có ấn ký đại khái phạm vi. Tại Hàng Châu một tòa thâm sơn bên trong, vừa vặn cùng Thiên Hải thị liền nhau. Tin tưởng bằng hắn năng lực, nhiều nhất mấy ngày liền có thể theo manh mối này tìm được cái kia khỏa Phật Châu. À, đây chính là thế tục giới sao? Thật náo nhiệt a! Liền tại Tần Dương suy tư thời khắc, tay lái phụ bên trên liễu như thanh đôi mắt đẹp trừng trừng. Nhìn ngoài cửa sổ phồn hoa quảng trường, cùng từng tòa cao chót vót nhà cao tầng, khâm phục liên tục, đôi mắt bên trong tràn đầy hưng phấn. Về phần mặt sau ngồi Bạch Đế Hiên, thủy chung bày biện một bộ lạnh nhạt dung nhan. Ngẫu nhiên nhìn về phía thê tử ánh mắt lộ ra cưng chiều cùng bất đắc dĩ. Hoa hoa, đó là cái gì? Cảm giác thật tốt ngoạn. Liễu Như Thanh chỉ vào nơi xa một tòa lộng lẫy ma thiên luân. Cả kinh kêu lên, Tần Dương vừa lái xe, vừa cười nói ra, phụ mẫu, cái này mấy ngày liền để Nhạc Nhạc cùng Nhược Khê bồi các người khắp nơi chơi đùa. Thế tục này giới so với tiên giới càng có tình vị. Tuy nói không khí chất lượng không ít, nhưng đợi rất thoải mái. Ở thế tục giới, Tần Dương cũng không sợ có người sẽ gây bất lợi cho bọn họ. Nhất là hiện tại kết giới chữa trị một chút. Mặc dù có cái khác tiên giả xuất hiện, nhiều thiếu sẽ phải chịu áp chế. Bằng Bạch Đế Hiên, vong yêu thực lực bọn hắn, không ai dám trêu chọc. Cho dù là giải băng ngọc, Tần Dương cũng không lo lắng. Đây cũng là vì cái gì Tần Dương sau cùng đáp ứng mang theo nhiều người như vậy đến thế tục giới. Nguyên nhân, lão ngụ cùng nhi tử đều muốn đến. Có thể làm sao? Ừ, Liễu Như Thanh gật cái đầu nhỏ. Ta nhất định cùng Đế Hiên thật tốt chơi đùa. Bạch Đế Hiên ho khan một tiếng. Khổ sở nói, cái kia, các ngươi đi chơi liền tốt. Ta không quá thói quen. Vậy ngươi cho chúng ta làm bảo tiêu đi. Liễu Như Thanh nói ra. Bạch Đế Hiên há hốc mồm. Nhìn xem thê tử cầu khẩn ánh mắt. Tâm địa mềm nhũn. Bất đắc dĩ gật đầu đáp ứng. Liễu Như Thanh bỗng nhiên lại nhớ tới cái gì. Nói ra. Quang ngoạn không thể được. Mua sắm hôn lễ vật phẩm đến chuẩn bị kỹ càng. Ngoài ra ta còn muốn đi ngươi khi còn bé sinh quả thực là mới nhìn xem. Đúng, ta còn muốn đi xem một chút Liễu Bình. nàng xem thấy phồn hoa đại đô thành thị, lẩm bẩm nói, kỳ thực ở chỗ này kết hôn thật rất không tệ. Tiếp địa khí, nhưng cũng đáng sợ nhất. Tần Dương cười nói, ở chỗ này, trừ phi từng bước kết hôn. Nếu như đại gia cùng một chỗ kết hôn, cái kia ngày thứ hai ước đoán trên Internet liền đã huyên náo xôn xao. Huống chi còn có nhiều như vậy tuyệt thế mỹ nữ. Xe đứng ở một tòa biệt thự lớn trước mặt. Biệt thự là Hạ Lan chuẩn bị. Nàng khi tiến vào giới cổ võ về sau, liền giao cho phụ thân đánh điện thoại, nhường hắn chuẩn bị kỹ càng chỗ ở. Bằng Hạ gia hiện tại năng lực, rất nhanh tìm được một tòa phù hợp biệt thự. Tần tiên sinh, Hạ Lan phụ thân Hạ Thuần Nguyên sớm đã các loại đợi ở cửa. Chứng kiến Tần Dương từ trong đó trên một chiếc xe hạ xuống, vội vàng tiến lên. Hiện nay hắn những tài phú này cùng địa vị đều là Tần Dương cho. Nếu như không là lúc trước mộng ảo hương thủy, cùng mặt sau Tần Dương trợ giúp, hắn khả năng còn chẳng qua là một cái công ty nhỏ lão bản. Hạ bá bá, đừng gọi ta Tần tiên sinh, gọi ta tiểu Tần liền tốt, ngài là nhạc phụ ta, không cần thiết khách khí như vậy. Tần Dương vừa cười vừa nói, cha. Hạ Lan từ cái khác trên một chiếc xe, bay nhào đến Hạ Thuần Nguyên trong ngực, nước mắt không nhịn được rơi xuống. Từ lần trước Hạ Lan sau khi rời đi, cũng đã thật lâu không có về nhà, trong lòng tự nhiên cũng là đối với phụ thân có chút tưởng niệm. Bây giờ nhìn thấy chân nhân, cảm xúc cũng là ức chế không nổi, nhìn qua khí chất đại thoát biến nữ nhi, Hạ Thuần Nguyên tâm tư phức tạp. Mặc dù thu hoạch được rất cao địa vị cùng tài phú, nhưng hắn trong lòng cũng mơ hồ rõ ràng, về sau cùng nữ nhi gặp nhau cơ hội sợ là càng ngày sẽ càng thiếu. Tần Dương không là người bình thường, nữ nhi cũng không phải người bình thường, chung quy cùng hắn có ngăn cách. Hạ bá bá, cho ngài giới thiệu một thoáng, đây là cha mẹ ta. Tần Dương chỉ vào bên mình Liễu Như Thanh cùng Bạch Đế Hiên nói ra. Há, a, các người tốt, ta là Hạ Lan ba ba. Nhìn xem cái này một đôi tuấn nam mỹ nữ. Hạ Thuần Nguyên liền vội hỏi tốt, trong lòng lại có chút buồn bực. Phía trước hắn gặp qua Tần Dương phụ mẫu, là Ninh Tú Tâm cùng Tần Viễn Phong. Làm sao đột nhiên lại nhiều? Chẳng lẽ là... Không có khả năng đi. Nhớ tới phía trước liên quan tới Tần Dương cha mẹ ruột nghe đồn, Hạ Thuần Nguyên lại vụng trộm dò xét vài lần, trong lòng giật mình, cũng không dám hỏi nhiều, vội vàng kêu gọi đám người tiến vào biệt thự, an bài tốt về sau. Hạ Thuần Nguyên cùng nữ nhi trò chuyện một hồi, liền thức thời rời đi. Dù sao Tần Dương nữ quyến phần đông, đợi tại không thích hợp. Gian phòng bên trong, Tần Dương ôm lấy Vong Ưu, lẳng lặng nhìn qua ngoài cửa sổ trang viên cảnh sắc mỹ lệ. Vừa cười vừa nói, lần trước ở thế tục giới có chút vội vàng, rất nhiều thú vị giải trí ngươi cũng không có lãnh hội qua. Cái này mấy ngày ngươi liền cùng các nàng thật tốt chơi đùa đi. Ta muốn ra ngoại quốc. Tần Dương khẽ giật mình, vì cái gì? Bởi vì tỷ tỷ ở nước ngoài sinh sống qua rất lâu thời gian, cho nên ta cũng muốn đi nhìn một chút, vừa vặn cùng tỷ tỷ cùng đi. Theo nàng tán tâm, Vong Ưu nói ra, Tần Dương nhẹ nhàng thở dài, cái này mấy ngày Tử Yên cảm xúc tốt hơn nhiều, nhưng vẫn như cũ có chút ngột ngạt. Có lẽ rời Giạc Tâm là lựa chọn tốt, đợi khi tìm được Phật Châu, ta bồi các ngươi đi. Tần Dương nói ra, Vong Ưu gật gật đầu, trầm mặc một hồi lâu, nàng bỗng nhiên lại nói ra, kỳ thực bà nói đúng, nơi này kết hôn là lựa chọn tốt, nói thế nào? Tần Dương nhiều hứng thú hỏi, bởi vì Hạ Lan, Nhạc Nhạc, Băng Ngưng, Vũ Đồng, các nàng thân nhân ở nơi này bên trong, tại tiên giới kết hôn, rất quạnh quẽ, thật không tốt. Không tiếp địa khí, không náo nhiệt, Vong Ưu khóe môi câu lên mỹ lệ độ cong. Hơn nữa, ta thích nơi này không khí. cũng thích mặc hiện đại áo cưới váy, bị hình ảnh ghi chép lại, nghe lấy Phong Yêu lời nói, Tần Dương lâm vào trầm tư, nếu không, ở nơi này bên trong kết hôn. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.